Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, Sogoka. Có thể, tiếp lấy hắn liền bị hai người trực tiếp mang lấy, cho nhấc trở về Nhi Đồng chỗ vui chơi. Nhét vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Đoàn Đoàn nhìn lấy khóc khóc khóc Hứa Vân Thông nói ra. Hứa Vân Thông, người cùng Kakata trận đấu người đã thua. Người nhất định phải cùng chúng ta xin lỗi. Hứa Vân Thông vừa mới thua trận đấu. Tiểu trong quần đã đầy đủ mất mặt. Nếu như bây giờ tại trước mặt mọi người nói xin lỗi. Đây chẳng phải là càng thêm mất mặt. Hắn lúc này lắc đầu nói. Ta không muốn. Người nói không giữ lời. Đoàn Đoàn tức giận nói. Người đối các tiểu bằng hữu như vậy không hữu hảo. Nguyên bản đã đầy đủ chán ghét. Hiện tại thế mà còn nói không giữ lời. Tại sao có thể có ngươi dạng này tiểu bằng hữu? Ta cái gì thời điểm nói không giữ lời? Hứa Vân Thông bĩu môi nói ra. Ta vừa mới nói là nếu như trận đấu thua ta liền xin lỗi. Thế nhưng là ta lại không nói chỉ so với một trận. Mà lại các ngươi huynh muội hai người. Ta hiện tại chỉ cùng Nhạc Nhạc dựng lên. Ta còn không có theo ngươi so đâu. Đoàn Đoàn, ta muốn là cũng thua ngươi. Ta mới có thể xin lỗi. Hứa Vân Thông linh cơ nhất động. Nghĩ đến như thế cái biện pháp tốt. Mặc dù mình vừa mới bại bởi Nhạc Nhạc. Mọi người đều thấy được. Nhưng là hắn cùng Đoàn Đoàn so lời nói chắc chắn sẽ không thua. Đoàn Đoàn là cái nữ hài tử. Hắn là nam hài tử. Nhạc Nhạc nhăn nhăn nho nhỏ mi đầu. Bất mãn nói. Người ngay cả ta cũng không sánh bằng. Dựa vào cái gì cùng muội muội ta so? Ta mặc kệ, dù sao ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta so, cái kia không coi là ta thua. Hắn chơi xỏ lá nói. Đoàn Đoàn đứng lên, so thì so, ngươi muốn cùng ta so cái gì nha? Còn muốn so vừa mới cùng Kakata so cái này sao? Hứa Vân Thông lập tức lắc đầu, nhìn lấy bên kia bàn đu dây. Hắn cảm giác mình đều đã lưu lại tâm lý. Vừa mới tè ra quần sự tình nếu như lại so một lần khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều chế giễu. Mà lại coi như một lần nữa. Hắn cũng không dám đi cái kia bàn đu dây cầu. Chúng ta so điểm khác. Hai lần đều so một dạng có ý gì nha. Mà lại ngươi là cái nữ hài tử. Nữ hài tử làm sao vậy? Nữ hài tử như cụ có thể thắng qua ngươi. Hơi lược. Đoàn Đoàn hai tay chống nạnh. Khí thế 10 phần nói ra. Một bên tiểu nữ hài ôn nhu nói. Đoàn Đoàn, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi có thể thắng. Đoàn Đoàn, ngươi ba ba cùng ca ca ngươi đều lợi hại như vậy. Ngươi khẳng định cũng siêu cấp tốt. Đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Các tiểu bằng hữu đều tin tưởng Đoàn Đoàn. Hứa Vân Thông trong lòng vô cùng không cao hứng. Hắn nhìn chung quanh. Sau đó ánh mắt rơi vào bên kia Goka phía trên. Hắn cảm thấy đang lái xe trong chuyện này. Nữ hài tử khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta thì so cái kia Goka đi. Hứa Vân Thông một mặt đắc ý nói. Đoàn Đoàn nghe xong nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Là ngươi nói muốn so Goka à. Đợi chút nữa phải thua. Ngươi nhưng không cho lại ăn vạ. Phải biết Goka thế nhưng là Đoàn Đoàn cường hạng tương đương nàng thích nhất chơi Goka. Mụ mụ còn tại siêu phàm tập đoàn tiền lương bên trong cho hắn xây một cái Goka chàng đâu. Tương đương cái này Hứa Vân Thông khẳng định nghĩ không ra. Tuy nhiên nàng là cái nữ hài tử. Nhưng lại là một cái mở Goka cao thủ. Không sai. Chính là ta nói. Chúng ta đi so Goka. Nhạc Nhạc đối muội muội Goka kỹ thuật. Đó là tương đương tự tin. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là trước cùng Hứa Vân Thông nói tốt. Hứa Vân Thông, ngươi nói cùng ta so xong muốn cùng muội muội ta so. Nếu như ngươi cũng bại bởi ta lời của muội muội, vậy ngươi thì không cho lại tìm bất kỳ lấy cớ, nhất định phải xin lỗi. Không chỉ có muốn nói xin lỗi, hơn nữa còn muốn rời khỏi cái này Nhi Đồng chỗ vui chơi. Không cho phép xuất hiện ở đây. Hứa Vân Thông kiên định gật đầu. Tuy nhiên vừa mới những cái kia hạng mục chính mình cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng dù sao không phải mình am hiểu. Nhưng là Goka hắn nhưng là rất ưa thích. Nhà người ở bên trong lão mang nàng đi mở go-ka. Ba ba nói, nam hài tử liền muốn từ nhỏ ưa thích xe. Về sau trưởng thành, ba ba còn phải đưa hắn đi mở đua xe đâu. Yên tâm, nếu như lần tranh tài này ta thua, ta khẳng định sẽ nói xin lỗi. Nhưng là nếu như ta nếu là thắng, cái kia hai người các ngươi đều muốn nói xin lỗi ta. Hơn nữa còn muốn cùng ta làm bằng hữu. Tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Đoàn Đoàn một mặt tự tin nói. Tất cả các tiểu bằng hữu đều rời bước đến bên kia go-ka khu vực. Nhi đồng chỗ vui chơi bên trong nháy mắt hư không xuống dưới. Đại gia hỏa đều đi xem náo nhiệt. Đứng tại đường chạy bên cạnh cho Đoàn Đoàn góp phần trợ uy. Đoàn Đoàn cố lên. Nhất định muốn thắng nổi Hứa Vân Thông. Đoàn Đoàn, chúng ta đều đứng tại ngươi bên này. Đoàn Đoàn hướng về mọi người phất phất tay. Liền đi trong gian thay đồ mặt thay quần áo. Nhạc Nhạc ở bên cạnh đối mọi người nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Muội muội ta go-ka mở thật tốt. Nàng nhất định có thể thắng. Đoàn Đoàn cùng Hứa Vân Thông hai người thay xong y phục. Theo trong gian thay đồ đi ra. Các tiểu bằng hữu nhìn đến Đoàn Đoàn cái dạng kia. Ào ào hoảng sợ nói. Oa, Đoàn Đoàn cái dạng này rất đẹp nha. Đoàn Đoàn giống như một cái chuyên nghiệp tiểu tay đua xe nha. Thật là dễ nhìn, Đoàn Đoàn phải cố gắng lên nha. Tất cả đều là Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấy chính mình sao? Rõ ràng chính mình mặc lấy đua xe phục dáng vẻ cũng nhìn rất đẹp đâu. Ba ba nói hắn mặc lấy bộ quần áo này có thể đẹp trai. Vì cái gì không có tiểu bằng hữu khích lệ hắn đây? Hứa Vân Thông trong nội tâm sinh cực kỳ tức giận. Đoàn Đoàn khiến người ta lấy ra chính mình chuyên trúc đầu nhỏ nón trụ. Cái này đầu khôi vẫn là ba ba lần trước trên tụ hội đua xe trận đấu thắng tới đâu. Tương đương đeo lên cái này đầu khôi. Đoàn Đoàn cảm thấy tựa như là ba ba ở chỗ này bồi tiếp nàng một dạng. Nghĩ đến ba ba bắt đầu thi đấu lái xe lợi hại như vậy. Nhất thời cảm giác mình lòng tin 10 phần, nhất định có thể thắng qua Hứa Vân Thông. Hứa Vân Thông cũng phát hiện Đoàn Đoàn đầu khôi có một ít không giống nhau. Cái này trên mũ giáp vẽ xấu rõ ràng so mũ giáp của chính mình tốt đã thấy nhiều. Hắn không phục nói ra, vì cái gì mũ giáp của ngươi cùng ta không giống nhau. Đoàn Đoàn hướng về hắn làm cái mặt quỷ, khí thế hung hăng nói ra. Mũ giáp của ta là cha ta bắt đầu thi đấu xe thắng được. Ngươi làm gì có? Nhạc Nhạc cũng ở một bên nói ra. Hứa Vân Thông, hai người các ngươi so là go-ka. Ngươi quản ta đầu của muội muội nón trụ làm gì? Đầu khôi lại không thể gian lận. Ta, Hứa Vân Thông nói bất quá hai anh em gái bọn họ. Yên lặng nhẫn nhịn một bụng lửa. Quyết định đợi chút nữa tại trên sàn thi đấu thật tốt phát huy. Để mọi người lau mắt mà nhìn, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, hắn mới không so Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kém đâu. Công tác nhân viên vung quân cờ thổi chạm canh gác, trận đấu chính thức bắt đầu. Đoàn Đoàn một chân ga, xe trực tiếp liền xông ra ngoài, bên cạnh Hứa Vân Thông cũng không yếu thế. Hai người cơ hồ là sánh vai cùng nhau, xe tải trên đường đua chạy như bay. Các tiểu bằng hữu ở ngoại vi góp phần trợ uy. Đoàn Đoàn cố lên a tương đương, cái kia bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bảo vệ tiểu nữ hài kêu khàn cả giọng. Còn lại các tiểu bằng hữu cũng đều tại vì Đoàn Đoàn góp phần trợ uy. Hứa Vân Thông nghe đến mấy cái này thanh âm, hơi nhún chân dẫm lên chân ga. Thế nhưng là bên cạnh Đoàn Đoàn so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn. Mặc dù hắn nhiều lần ra tốc, nhưng Đoàn Đoàn thủy chung có thể bảo trì cùng hắn sánh vai cùng nhau trạng thái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.